Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, 27 vị trí tôn. 8. Càng, Vương Tú Tú triệt để buông xuống cùng Tô Ly, ăn Tết. Thừa nhận Tô Ly cái này phong hào chí tôn. Đương nhiên, Tô Ly cũng không thèm để ý Vương Tú Tú đối với mình là thấy thế nào. Dù sao, trong mắt hắn, cho tới bây giờ, Vương Tú Tú đều vẫn là trước đây cái kia hùng hài tử hình tượng. Ai bảo nàng quá sớm tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Thân thể căn bản là chưa trưởng thành nữa nha. Tô Ly đứng tại trong hư không, nghe trên mặt đất những vương giả kia, hoàng giả tiếng reo hò, trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù bây giờ hắn, so với trước đây nhiều hơn một phần trầm điện điện trách nhiệm và sứ mạng, nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình sống được càng chân thật. Loại cảm giác này rất tốt. Bên cạnh hắn, Đỗ Khai Bình chứng kiến Tô Ly vừa cười, lẩm bẩm một câu, tiểu tử này mới vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vừa khóc vừa cười, cùng cái bệnh tâm thần giống nhau. Nói thầm một câu phía sau, Đỗ Khai Bình nhẹ giọng nói, Tô Ly, ngươi mới vừa rồi là như thế nào đánh toái điều thứ 6 cực hạn gông xiềng? Hắn những lời này lạc định, còn lại 12 vị trí tôn cấp võ giả dồn dập đưa mắt rơi vào Tô Ly trên người, lộ ra tò mò biểu tình. Bọn họ cũng muốn biết như thế nào đánh nát điều này cực hạn gông xiềng. Nếu có thể nhiều đánh nát một cái cực hạn gông xiềng, không chỉ có thực lực của bọn họ có thể tăng cường một ít, tương lai tiềm lực cũng sẽ càng lớn, nói không chừng đều có cơ hội tấn cấp đại đế, thậm chí là càng cao tầng thứ. Tô Ly nhìn về phía những thứ này chí tôn, lắc đầu nói rằng, ta cũng không biết là như thế nào đánh bể. Các vị tiền bối, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, ta liền nói hai câu 067. Cứ như vậy, bằng không, các ngươi cũng thử kêu một tiếng nói. Đỗ Khai Bình đoàn người lộ ra vẻ suy tư. Hoàn toàn chính xác, Tô Ly vừa rồi cũng không có làm gì, chỉ là hô hai câu. Điều thứ 6 cực hạn gông xiềng liền tự động bể nát. Tô Ly không biết chuyện gì xảy ra cũng rất bình thường. Còn như kêu một tiếng nói, thử nhìn một chút, Đa Bảo Thiên Tôn Phong Thiên Ngấn do dự một chút, hướng về phía dưới những vương giả kia. Hoàng giả hô, chỉ cần ta không chết, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau lại chế ngày xưa huy hoàng. Chỉ cần ta không chết, ta nguyện nhân loại lại đến thế giới đỉnh. Nhưng mà, phản ứng gì cũng không có. Trên mặt đất, làm Đa Bảo Thiên Tôn cái kia trùng trùng điệp điệp thanh âm truyền về bốn phương tám hướng. Hết thảy vương giả, hoàng giả lộ ra chố mắt nhìn nhau biểu tình. Vị này chí tôn đại nhân là ở cần gì phải? Làm phục độc cơ sao? Chẳng lẽ còn muốn cúc cái cung? Phong Thiên Ngấn lẩm bẩm một câu. Đỗ Khai Bình giờ khóc giờ cười nói rằng, được rồi, lão phong tử, ngươi liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Khẳng định không phải ngươi nghĩ như vậy. Phòng trừng loại sự tình này chỉ có Tô Ly có thể làm được. Hoặc có lẽ là Tô Ly trong lúc vô ý làm được. Nói đến đây, Đỗ Khai Bình nhìn về phía Tô Ly ánh mắt lưu lộ một ước ao. Cực hạn gông xiềng a. Tô Ly gọi ngay bây giờ phá điều thứ 6 cực hạn gông xiềng. Chẳng phải là nói, qua một đoạn thời gian nữa, đến khi hắn đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 10%, là có thể đánh vỡ 7 cái cực hạn gông xiềng. Cuối cùng cái kia 2 cái cực hạn gông xiềng, dường như cũng không phải quá xa. Không biết 9 cái cực hạn gông xiềng toàn bộ đánh vỡ sau đó, biết thu được chỗ tốt gì? Đỗ Khai Bình trong lòng hiện lên những ý niệm này. Hắn nhìn Tô Ly, lần nữa mở miệng nói. Được rồi, việc này trước mặc kệ. Tô Ly, người trước đem còn dư lại yêu vương, yêu hoàng chu diệt lại nói. Được rồi, ngươi không phải có thể phong ấn bọn họ yêu hồn sao? Vậy toàn bộ phong ấn, phóng tới võ giả trên thương thành buôn bán, lấy được tiền lời, ngươi cầm 8 thành, còn lại 2 thành cho rằng đưa vào hoạt động phí dụng. Đi, Tô Ly gật đầu, hắn nhớ muốn, nói rằng, lão sư, hôm nay tới nơi đây bảo hộ ta lên cấp vương giả. Hoàng giả, cùng với hậu nhân của bọn họ nếu như cần yêu hồn, liền trực tiếp đưa cho bọn họ, ta không kém điểm ấy tài nguyên. Đỗ Khai Bình nghe vậy, thỏa mãn nhìn thoáng qua Tô Ly, cười gật đầu nói, tốt, vật của ngươi, ngươi muốn làm gì đều được. Ngươi nếu như nguyện ý, toàn bộ đưa đi ta cũng không có vấn đề gì. Tô Ly chỉ là cười. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, một ngón tay đè xuống. Chỉ một thoáng, Tô Ly cái kia ngón tay đầu ngón tay, rậm rạp chằng chịt dây nhỏ xuyên toa mà ra, hướng phía đại ám hắc thiên bên trong rơi xuống. Đại ám hắc thiên bên trong, còn lại những cái này yêu vương, yêu hoàng, đã nhận ra nguy cơ hàng lâm, dồn dập lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Ở Tô Ly trảm sát yêu tôn, hấp thu yêu hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Trong khoảng thời gian này, chúng nó đã nếm thử dùng các loại phương pháp đào tẩu, nhưng tất cả đều là phí công. Tô Ly thực lực quá mạnh mẽ, đồng thời, mỗi giết chết một vị yêu tôn, Tô Ly thực lực sẽ a giác trở nên so trước đó càng mạnh. Thậm chí đến rồi phía sau, những cái này yêu vương, yêu hoàng muốn tự bạo đều đã thành hy vọng xa vời. Ý chí loại này càng ngày càng mạnh, chí cao lực lượng cùng nhân quả loại này chí cao lực lượng kết hợp với nhau, khiến cho những cái này yêu hoàng thể nội thế giới hoàn toàn không nghe chính mình sai xử. Lúc này, làm Tô Ly cái kia ngón tay lạc định, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương ở đại ám hắc thiên cái này bổn nguyên kỹ năng hình thành trong kết giới vang vọng. Trước sau bất quá mấy giây, tiếng kêu thảm thiết liền dừng lại. Sau đó, Tô Ly ngón tay nhất câu, trong miệng khẽ quát một tiếng, phong. Chỉ một thoáng, rậm rạp chằng chịt yêu vương chi hồn, yêu hoàng chi hồn cuốn ngược mà quay về, bị Tô Ly đẩy, bay đến Đỗ Khai Bình bên kia. Lão sư, ta lười phân loại, ngươi giúp ta xử lý a. Tốt, tốt, tốt. Đỗ Khai Bình vẻ mặt đều là nụ cười. Hắn không điểm đứt đầu, liên tiếp nói 3 chữ, hảo. Sắp cười tâu tóe. Giờ này khắc này, Đỗ Khai Bình cảm thấy mình đời này hài lòng nhất sự tình chính là thu Tô Ly làm đồ đệ. Nếu là không có Tô Ly tên đệ tử này, bọn họ nhân loại muốn phản công yêu thú còn không biết cần bao nhiêu vạn năm. Mà bây giờ, Tô Ly mới vừa tấn cấp vương giả, liền cho toàn bộ nhân loại mang đến một lần đại quy mô cơ duyên. Nhiều như vậy yêu vương, yêu hoàng chi hồn, đủ để cho rất nhiều mới vừa lên cấp vương giả, hoàng giả chọn lựa ra thích hợp nhất yêu hồn. Đáng tiếc, ma kiếm thiên tôn đem vũ hồn, ma kiếm, thu hồi. Đứng ở Đỗ Khai Bình bên cạnh, thở dài, đám này xúc sinh quá liều mạng. Nếu là không có chúng nó, Lục Chính, Phương Thanh Hà, Hứa Sở Sở, những thứ này hoàng giả, phòng chừng có thể duy nhất toàn bộ tấn cấp chí tôn. Đến lúc đó, nhân loại chúng ta chí tôn số lượng là có thể từ 13 vị tăng đến 26 vị. Không đúng, nếu như tính lại bên trên Tô Ly, chính là 27 vị. Ngoặc kép, Đa Bảo Thiên Tôn cũng đã đi tới. Nghe được Ma Kiếm Thiên Tôn nói như vậy, gật đầu nhận đồng nói, đúng vậy, vì để cho Tô Ly tấn cấp, Lục Chính những thứ này xú tiểu tử bổn nguyên chi lực, tất cả đều tìm hiểu đến không cao không thấp trình độ. Chỉ kém một chút như vậy là có thể tấn cấp chí tôn. Nhưng điểm này, lấy bọn họ thiên phú, không có hơn 10/100 năm, sợ rằng rất khó vượt qua. Các vị tiền bối, Tô Ly nghe thế hai vị chí tôn nói như vậy, đột nhiên mở miệng nói, kỳ thực, Lục Chính, Phương Thanh Hà, những thứ này tiền bối, đều có thể tấn cấp chí tôn, hoặc có lẽ là, chúng ta có thể duy nhất khiến cho cái này 13 vị tiền bối. Toàn bộ đều tấn cấp chí tôn. Ân, Đỗ Khai Bình nhìn về phía Tô Ly, lộ ra biểu tình nghi hoặc, lẽ nào ngươi còn có thể thu được thiên địa tán thành? Những người khác ánh mắt cũng rơi vào Tô Ly trên người. Tô Ly lộ ra nụ cười, đưa tay chỉ trên mặt đất Vương Tú Tú, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, Vạn Thánh Khiết, những người này, bọn họ đều có thể tấn cấp vương giả. Đệ tám càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Hắc hắc, lại hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Tiếp tục gõ chữ, viết rõ ngày hai canh. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?